Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 143 chương 6. Tuy rằng cái này thiên nhiên ngốc nói chi linh tù luôn là thiên nhiên ngốc cả ngày chọc Lâm Lam chỗ đau, nhưng là làm lão sư tới nói, vẫn là rất xứng trước. Tiểu Lam, ngươi nghe, làm một cái vị thành niên linh, phải làm đến việc đầu tiên chính là, ngàn vạn đừng cho người khác biết ngươi là cái gì linh. Đây cũng là sở hữu thành niên đạo sư linh nhìn thấy vị thành niên linh thời điểm nên nói câu đầu. Tiên lời nói, chỉ cần các ngươi không muốn, bất luận cái gì sinh linh đều không thể biết được ngươi thuộc tính, vô luận là cái gì quy tắc. Thuộc tính, đối với tự bảo vệ mình năng lực không cường vị thành niên linh tới nói. Quá sớm bại lộ, đều sẽ có nguy hiểm mà đi, Lâm Lam, nhớ tới chính mình một đường đi tới rộng lớn mạnh mẽ. Linh sinh trưởng giai đoạn chỉ có 3 cái, ấu sinh kỳ, thiếu nhi kỳ cùng thành niên kỳ. Ở ấu sinh kỳ thời điểm, sở hữu linh khác biệt đều không lớn, thiếu nhi kỳ bất quá là biểu hiện ra thuộc tính giới tính mà thôi. Tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì đặc thù biểu hiện chính mình là cái gì linh, nói tới đây. Thời điểm, tù chỉ vào chính mình cái chán tự nói cho Lâm Lam. Cái này tiêu chí, cũng là ta sau trưởng thành mới xuất hiện, đáng tiếc thực lực của ta thiên phú giống nhau. Đến nay đều còn không có biện pháp đem cái này rõ ràng tiêu chí che giấu lên. Một cái có trách nhiệm tâm xứng trước đạo sư, là tuyệt đối sẽ không hỏi ấu sinh linh rốt cuộc là cái gì linh, Lâm Lam. Chỉ thấy quá tiểu anh, tham khảo giá trị không nhiều lắm mà đi, bất quá tiểu anh đích xác cũng là bạch béo viên lăn tới. Ấu sinh linh đại đa số đều tương đối yếu ớt, hơn nữa lực lượng vận dụng không thuần thục, hảo đi. Xem ra điểm này đối với ngươi tới nói không thế nào thông dụng. Tiểu Lam hẳn là một cái phi thường cao cấp hy hữu linh. Bằng không cũng sẽ không lăn lộn đến cả người đen như mực còn có thể như vậy thành thơi, Lâm Lam. Linh nghiêm khắc tới nói, cũng không có cao thấp cấp bậc chi phân, nhưng là nó đại biểu quy tắc thuộc tính có, cho nên mới sẽ có loại này bình định xuất hiện. Cho nên chỉ có càng tốt thuần thục cùng khống chế tự thân quy tắc chi lực, mới có thể làm chính mình càng tốt trưởng thành. Cho nên làm công khóa vẫn phải làm, mỗi ngày đều phải nghiêm túc cảm ứng thuần thục chính mình quy tắc lực lượng, Lâm Lam. Chủ nhiệm giáo dục nhìn liền phải online, bất đắc dĩ, Lâm Lam đánh gãy hắn nói, vì cái gì, ta cảm thấy, ta sinh hoạt thế giới, cùng ngươi nói thế giới không hợp nhau. Chúng ta là sống ở cùng phiến hỗn độn bên trong sao? Hắn nói này đó, nàng truyền thừa trong trí nhớ, căn bản không có, quả thực kỳ ba, tù lập tức không biết nên như thế nào nói tiếp, ta nói có cái gì vấn đề sao? Lâm Lam cảm thấy, nàng đến tìm ra vấn đề bệnh táo bón, thông thường, ấu sinh linh thành niên đạo sư là như thế nào phân phối? Tù tuy rằng kỳ quái Lâm Lam vì cái gì sẽ hỏi ra vấn đề này. Nhưng là vẫn là đúng sự thật trả lời. Linh một khi sinh ra, đều sẽ thực mau bị vị diện tiếp nhận. Tiếp theo vị diện liền sẽ hướng đáng tin cậy Linh nhóm. Truyền lại ra một loại đặc thù tin tức, tại vị mặt nhưng truyền lại phạm vi chung. Đầu tiên sẽ thông chi cùng ấu sinh Linh cùng quy tắc lực lượng thuộc tính Linh. Rốt cuộc, cùng quy tắc thuộc tính Linh thừa nhận. Có thể nhanh chóng mà làm ấu sinh linh chuyển hóa thành thiếu nhi linh. Nếu thật sự là tìm không thấy nói, mới có thể tìm so ấu sinh linh quy tắc thuộc tính cấp bậc cao thượng một ít linh. Đây cũng là trưởng thành yêu cầu, Lâm Lam mặt vô biểu tình. Hoàn toàn không có trải qua khóa này một chuyến. Tù cười nói, hỗn độn cùng vị diện bên trong, trừ bỏ khống chế vạn vật sinh diệt luân hồi cùng hỗn độn hai loại quy tắc trong truyền thuyết linh. Là không có khả năng tìm được đạo sư ở ngoài. Mặt khác linh, chỉ cần sinh ra, thực mau sẽ có đáng tin cậy đạo sư tiến đến nhận lãnh. Thông thường, có thể bị vị diện thông chi tiến đến dạy dỗ vị thành niên linh đạo sư. Đặc biệt là cùng ấu sinh linh bất đồng quy tắc thuộc tính đạo sư. Vị diện chi uy đều là phi thường cao, minh bạch hắn cười điểm ở nơi nào Lâm Lam. Ta cũng không nghĩ hắc. phát giác tựa hồ chính mình lại nói sai lời nói, Tu thu hồi ý cười. Bất quá, này đó linh đều là trong truyền thuyết tồn tại. Tộc của ta chung sống đã lâu, trưởng bối nói. Những cái đó trong truyền thuyết linh cũng không cần đạo sư. Bọn họ bản năng liền biết nên như thế nào thức tỉnh. Chỉ cần sau khi thức tỉnh, quy tắc sẽ có giao cho bọn họ chuyên trúc truyền thừa ký ức, nhìn đến Lâm Lam tò mò ánh mắt. Tù không tự giác liền nói càng nhiều. Còn có một ít hy hữu quy tắc chi linh, bọn họ sinh ra lúc sau, sẽ tự động tìm kiếm làm cho bọn họ thức tỉnh đạo sư. Ta đã thấy nhất đặc thù chính là quang chi linh. Bọn họ sẽ theo bản năng liền tìm đến lĩnh ngộ sao trời quy tắc linh bên người đi, Lâm Lam liền tò mò, kia nếu tìm không thấy so với bọn hắn quy tắc năng lượng càng cường linh thừa nhận. Kia ấu sinh linh có phải hay không liền vĩnh viễn đều trường không lớn? Vì cái gì cùng chính mình truyền thừa trong trí nhớ nói không giống nhau? Không phải, Tù lắc đầu, nhìn về phía Lâm Lam ánh mắt tràn ngập bất đắc dĩ. Kỳ thật có rất nhiều thiên phú tuyệt hảo ấu sinh linh. Cũng không cần được đến mặt khác linh thừa nhận, liền có thể tự mình trưởng thành. Kỳ thật linh tốt nhất tự mình trưởng thành phương thức, chính là càng tốt khống chế quy tắc, có đồng dạng thuộc tính quy tắc linh chúc phúc, hoặc là cao hơn chính mình quy tắc thuộc tính thừa nhận. Đều bất quá là làm linh bản thân ở đạo sư dẫn đường hạ nhanh hơn đối chính mình quy tắc thuộc tính lực lượng hiểu biết cùng khống chế trình độ mà thôi. Linh sinh mệnh là cũng không có cuối, chỉ là yêu cầu thời gian dài ngắn mà thôi. Buồn cười cho Lâm Lam một cái sờ đầu sát. Ngươi là tưởng ta khen ngợi ngươi đi, Tiểu Lam, ta có thể nhận thấy được, trên người của ngươi ra tới chính mình căn nguyên quy tắc ở ngoài. Đã có vài loại quy tắc chi lực, thật là lợi hại, có thể nói. Ngươi là ta thấy đến quá lợi hại nhất vị thành niên linh, Lâm Lam. Không, ta chỉ là tưởng xác nhận, chính mình truyền thừa ký ức cùng ngươi biết đến có phải hay không giống nhau mà thôi. May mắn, khác biệt không lớn, kia thành niên đâu, nên làm cái gì bây giờ mới có thể nhanh chóng thành niên. Tù chớp mắt, ngài, cái này liền có chút khó khăn, bởi vì thành niên tiêu chuẩn đối với mỗi một cái linh tới nói cũng không tương đồng. Có linh có thể một bước đúng chỗ, trực tiếp từ ấu sinh kỳ tiến vào thành niên kỳ, có liền ở thiếu nhi kỳ dừng lại tốt nhất lâu một đoạn thời gian. Cũng không có một cái cụ thể tiêu chuẩn, nhưng là duy nhất tương đồng vẫn là cái kia, đối chính mình quy tắc lực lượng nắm chắc cho nên. Vẫn là nói tương đương không có nói sao, truyền thừa ký ức nói cho nàng, tưởng lớn lên phương pháp chỉ có một, chính là khí vận, công đức. Tín ngưỡng, bất quá nếu hắn nói như vậy nói, kia hẳn là cũng có thể thử một lần. Lâm Lam nghiêm túc hỏi Tù, kia thông thường, linh là như thế nào làm chính mình càng khắc sâu lĩnh hội bản năng quy tắc năng lực? Tù nghiêm trang, nhiều luyện đa dụng, không có khác lối tắt, giống ngươi loại này trộm tiến vào vị diện tích góp công đức. Tín ngưỡng cũng vô dụng, khí vận, công đức. Tín ngưỡng vốn dĩ chính là lớn mạnh chính mình linh hồn dùng cho khống chế quy tắc năng lực. Vị thành niên linh ở không có hoàn toàn khống chế chính mình lực lượng phía trước. Có thể chuyển hóa tốc độ cùng lượng, đều phi thường không lạc quan. Ta nhận thức linh chung, có thể chuyển hóa đều phi thường thưa thớt nhiều luyện. Đa dụng, Lâm Lam tỏ vẻ phi thường kinh ngạc nghi vấn, tại vị mặt bên trong. Sao có thể? Tù không cần suy nghĩ liền bác bỏ đương nhiên suy đoán Lâm Lam. Đương nhiên là tại vị mặt ở ngoài hỗn độn bên trong. Hắn cuối cùng biết ra hỏa này vì cái gì sẽ đen như mực. Nhắc lại, vị thành niên linh là cấm tùy ý tiến vào vị diện. Đạo sư tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ làm ra loại chuyện này tới. Đương nhiên, ngươi tựa hồ là ngoại lệ, đối với Lâm Lam, Tù còn trọng điểm nói cho Lâm Lam. Cho dù là ở cho phép ngươi sử dụng căn nguyên lực lượng vị diện, cũng không thể tùy ý sử dụng tự thân quy tắc chi lực. Linh làm quy tắc khống chế giả, tùy ý điều động quy tắc chi lực, sẽ cho vị diện tạo thành phiền toái rất lớn. Lâm Lam quả thực hoảng sợ, ngươi làm ta ở hỗn độn luyện tập chính mình quy tắc chi lực. Đương nhiên, Tù biểu tình tính thượng phi thường ôn nhu, Nguyên lai Tiểu Lam cũng sợ hỗn độn à. Ta khi còn nhỏ cũng rất sợ. Đặc biệt là gặp được hỗn độn lốc xoáy hoặc là hỗn độn gió lốc thời điểm. Ta đều sợ hãi đến động đều không động đậy đâu. Bất quá tộc của ta Trung Gia Gia lại cho chúng ta nói. Hỗn độn tuy rằng không biết đáng sợ, nhưng là lại là bởi vì nó tồn tại, làm chúng ta có được hết thảy. Cho nên, Tiểu Lam không thể sợ hãi Nga. Lâm Lam, xem ra con đường này là không thông. Nàng rất muốn nói, ta không sợ hỗn độn, nhưng là ta nếu là ở hỗn độn trung luyện tập lên. Nên sợ chính là các ngươi. Lâm Lam tưởng tượng một chút nàng ở hỗn độn bên trong. Luyện tập căn nguyên quy tắc chi lực. Vậy không phải hỗn độn lốc xoáy cùng hỗn độn gió lốc sự tình. Đó là hỗn độn tai họa hợp tập. Ha ha, đại khái, không cần bao lâu, nàng liền sẽ bị luân hồi chi linh mang theo thần tướng phù linh đuổi giết. Lâm Lam biểu tình thực tốt giải trí tù. Hắn an ủi, này đó đều là tiếp theo. Tiểu Lam hiện tại phải làm, chính là trước đem chính mình vị diện chi uy, soát hồi chính diện đi. Ngươi loại trạng thái này, tuy rằng sẽ làm có khắc tâm tư linh tự động tránh đi ngươi. Làm ngươi an toàn độ càng cao một ít, nhưng là như vậy ngươi có thể chọn lựa vị diện liền không nhiều lắm. Rất nhiều vị diện đều là cự tuyệt màu đen linh tiến vào. Tiếp tục sờ sờ Lâm Lam đầu, yên tâm đi, tuy rằng thực lực của ta chẳng ra gì, nhưng là, che chở ngươi một cái ấu sinh linh vẫn là cũng đủ. Kế tiếp, ta sẽ mang ngươi đem vị diện chi uy biến trở về bình thường. Tù lúc này ý tưởng là, Tiểu Lam sinh hoạt không dễ, không có đụng tới đạo sư không ngừng, một đường vẫn là chính mình sờ soạn thức tỉnh, rõ ràng vẫn là ở yêu cầu thành niên linh che chở thiếu nhi kỳ. Liền phải một cái linh lẻ loi tại vị mặt gian trằn trọc dốc sức làm. Vì tự bảo vệ mình, còn đem chính mình vị diện chi uy đạp hư thành như vậy. Cùng nhà mình trưởng lão nói những cái đó ở hỗn độn bên trong lang thang linh giống nhau. Rõ ràng chính là một cái mềm lòng thiện lương hài tử tới. Xem ra ta muốn nỗ lực hơn mới được, càng muốn, tù liền càng nhiệt tình tràn đầy. Cho nên, kế tiếp, Tiểu Lam ngươi liền nghe ta. Lâm Lam vuốt bên cạnh tiểu cốt, tổng cảm thấy vị này nhiệt tâm tiểu ca ca giống như hiểu lầm chút cái gì. Tiểu cốt. Xuẩn thấu, bất quá, tù rốt cuộc con mắt nhìn phía phục tùng tiểu cốt, hắn là hỗn độn ma đi. Nếu tiểu cốt lại đôi mắt nói, lúc này khẳng định sẽ đưa hắn một cái đại bạch mắt. Bất quá không có, chỉ là ông một chút tỏ vẻ khinh bỉ cùng ghét bỏ. Lâm Lam chống cằm, không phải Nga, tiểu cốt mới không phải cấp thấp hỗn độn ma. Tiểu cốt chính là thiên ma tới, tù tạm dừng một chút. Không thể tin tưởng đích xác nhận, ta giống như nghe lầm, ngươi nói tiểu cốt là cái gì ma, thiên ma, Lâm Lam lặp lại, ngươi không có nghe lầm mà ni tù, có thể khi ta vừa mới lời nói không có nói sao? Thiên, ma, sống, tiểu cốt, ông tương đương ta có thể ăn luôn hắn sao? Loại này ngây ngốc linh, hảo xuẩn, Lâm Lam nhìn đến dại ra tù, gõ gõ hắn ót. Khó trách, một lần nữa tìm về hô hấp tù phản ứng cũng rất kỳ quái. Hắn phảng phất là yên lòng. Vậy là tốt rồi, như vậy Tiểu Lam an toàn liền có bảo đảm đi, vì cái gì tại như vậy nói. Bình thường Linh không phải hẳn là cảm thấy sợ hãi sao? Tù có chút ngượng ngùng. Kỳ thật, Tiểu Lam hiện tại cái gì đều không thể làm, là bởi vì ta đi. Ta cùng vị diện này cung cấp nuôi dưỡng chi Linh. Nháo phiên, hơn nữa, thực lực của ta giống như cũng không đủ nàng lợi hại. Ta còn sợ nàng sẽ giận chó đánh mèo đến trên người của ngươi. Có tiểu cốt ở, ta liền an tâm rồi, cung cấp nuôi dưỡng chi linh. Nháo phiên, Lâm Lam tỏ vẻ tò mò, nàng nháy mắt liền nghĩ tới một loại khả năng, vị diện này cung cấp nuôi dưỡng chi linh, sẽ không chính là phòng ấn ngươi cái kia linh đi. Đúng vậy. Tù buồn rầu gật đầu. Hơn nữa, ta đến nay đều không rõ. Chúng ta vì cái gì sẽ nháo phiên. Rõ ràng phía trước vẫn là hảo hảo. Các ngươi nhận thức, Lâm Lam nhịn không được tò mò. Hắc hắc tù hổ thẹn cười ra tiếng. Ta là nàng đạo sư. nhận được tin tức nói, nơi này có một cái cùng ta cùng quy tắc thuộc tính ấu sinh linh. Ta liền tới rồi, ta là nhìn nàng lớn lên linh, có thể nhìn đến nàng lớn lên trở thành một cái như thế xuất sắc nói chi linh. Ta còn cảm thấy hào kiêu ngạo, đạo sư, ấu sinh linh, Lâm Lam theo bản năng hỏi, ý tứ chính là, nàng hiện tại đã thành niên, vẫn là ngươi dạy đạo lớn lên, ngươi rốt cuộc dạy nàng cái gì, làm cho nàng muốn như vậy lăn lộn ngươi. Ân, nàng là vị diện này vì trưởng thành, mà tự mình ra đời linh, tù bởi vì Lâm Lam nói, lâm vào tốt đẹp hồi ức, vừa mới nhìn thấy nàng thời điểm. Nàng vẫn là một cái trắng trẻo mập mạp ấu sinh linh. Cái gì cũng đều không hiểu. Liền ái ở trong vị diện nơi nơi buôn bán. Đem vị diện làm cho một đoàn loạn tao. Ta ở nàng phía sau. Cho nàng thu thập không ít phiền toái. Bất quá, không thể phủ nhận chính là. Nàng là một cái phi thường có thiên phú linh. Lợi dụng vị diện ưu thế. Đem nguyên bản chỉ có 2-3 cái tiểu vị diện. Nhìn đến Lâm Lam vẻ mặt mơ hồ, tù buồn cười, xem ra ngươi tiến vào vị diện thời điểm, là bị che chắn rất nhiều đồ vật, cho nên ta liền nói, vì an toàn, đem chính mình vị diện chi uy soát thành màu đen, sẽ thực có hại, ngươi tiến vào thời điểm, có nhìn đến vị diện này tình huống sao? Lâm Lam lắc đầu, không có, nàng là thông qua lý rõ ràng tọa độ. Trực tiếp tỏa định vị diện này câu thông lúc sau liền tiến vào. Nguyên nhân chính là cái kia, có thể miễn phí tiến vào, cũng không có trước nhảy lên đến vị diện ở ngoài mới tiến vào. Cho nên cũng không có xem qua, làm hỗn độn chi linh, cho dù không có thành niên, nàng điểm này năng lực vẫn phải có. Tù giải thích, vị diện này xưng là chín giới vị diện, tên là nàng khởi, ý làm người, yêu. Ma, quỷ, quái, tu, tiên, thần, thánh, 9 loại sinh linh giới tuyến đại biểu, nàng chính là làm cao giai nhất thánh tồn tại. Ta vừa mới tới thời điểm, tiếp nhận chỉ là một cái mập mạp viên lăn ấu sinh linh cung cấp nuôi dưỡng chi linh. Cùng điêu tàn 4, 5 cái tương đồng quy tắc tiểu vị diện hệ thống. Hiện tại, nơi này đã biến thành 3.000 nhiều vị diện đại vị diện hệ thống. Này đó đều là bởi vì nàng thiên phú mà tụ tập ở bên nhau. Nhìn đến Lâm Lam đang ở nghiêm túc nghe, hàn ái dạy dỗ tật xấu lại tái phát, bắt đầu nghĩa rộng, một cái cung cấp nuôi dưỡng chi linh lớn nhất thành tựu. Chính là lớn nhất hạn độ tăng cường vị diện quy tắc chi lực. Không ngừng đồng hóa càng nhiều vị diện, diễn sinh ra càng nhiều sinh linh, ta trải qua vị diện không nhiều lắm, chỉ có mấy chục cái. Nhưng là cũng còn không có gặp qua có thể cùng 9 giới vị diện đánh đồng vị diện. Lâm Lam, tuy rằng tộc của ta trung trưởng bối có nói qua, hỗn độn vô biên vô giới, trong đó có rất nhiều quá vạn quá trăm triệu cùng quy tắc vị diện đàn. Nhưng là nhìn nàng đem một cái cằn cỗi vị diện phát triển đến bây giờ loại này quy mô. Ta thật sự cảm thấy thực kiêu ngạo, ta cũng là lần đầu tiên biết, ở linh danh tiếng trung. Chỉ là hào hào tiên sinh nói chi linh chúng ta, cũng là có thể làm được như thế làm linh kiêu ngạo sự tình tự do quán Lâm Lam tuy rằng rất bội. Phục, nhưng là nghe tù nói, đều cảm thấy cái này cùng hắn là đồng loại nói chi linh mệt hoàng. Các ngươi quan hệ không tốt, xem ngươi hiện tại nói chuyện thiên vị cùng kích động lại là không giống. Không, chúng ta quan hệ thực hảo, chỉ là, nghĩ đến chính mình đủ loại tao ngộ. Tù liền có chút do dự, trong trí nhớ, kia hài tử vẫn luôn là cười đến hào vui vẻ, tổng hội tới ta trước mặt cầu khen ngợi, ta cũng không có nhận thấy được nàng có cái gì ác ý, không quen nhìn hắn rối rắm bộ dáng. Lâm Lam vẫn là hỏi ra khẩu, mạo muội hỏi một chút, tù, nàng, là nữ hài tử, đương nhiên, lòng hiếu kỳ chiếm cứ phần trăm càng nhiều, ân, nghe ngươi nói như vậy. Ngươi dạy đạo hắn thời gian, hẳn là rất dài đi, tù có chút khó hiểu, thời gian, không dài a. Nếu dựa theo 9 giới vị diện thời gian tới tính, cũng liền 10 vạn năm tả hữu, đối với Linh tới nói. Thời gian thật sự không phải cái gì vấn đề lớn, hỗn độn bên trong, tuy rằng thời gian đều là ở về phía trước lưu động. nhưng là mỗi cái tọa độ điểm thời gian tốc độ chảy đều không thống nhất. Vị diện chi gian cũng là như thế này. Cho nên ngươi nói thời gian này, thật đúng là rất khó trả lời. Bất quá, kinh ngươi như vậy vừa nói, ta mới cảm giác được, nguyên lai ta đã ở chỗ này lâu như vậy, Lâm Lam. Ngươi thời gian quan niệm, ta không nghĩ nói chuyện, kia ở nàng phong ấn ngươi phía trước, ngươi có đối nàng nói qua cái gì sao? Tù đột nhiên tạm dừng, tựa hồ nghĩ tới cái gì? Ta giống như cùng nàng nói, muốn rời đi vị diện, tiếp tục ta tu hành. Rốt cuộc, nàng đã là một cái xuất sắc thành niên linh, không hề yêu cầu ta chỉ đạo cùng giáo dục lúc này. Lâm Lam liền không nói, tù đại khái cũng nghĩ đến cái gì, có chút kinh ngạc trợn mắt, tù, chẳng lẽ, nàng là không bỏ được ta rời đi, tưởng ta lưu lại, này cũng quá, Lâm Lam thác cằm, ngươi không muốn, ngẫm lại hai cái vị diện chi tử thân phận bài, không khó suy đoán. Vị diện này cung cấp nuôi dưỡng chi linh, muốn làm chính là cái gì? Nàng tưởng, trước mắt vị này dạy dỗ nàng lớn lên đạo sư, lưu lại bồi nàng, tù bất đắc dĩ, làm một cái linh, ta yêu cầu kiến thức càng nhiều. Sao có thể lại ở chỗ này dừng lại, Lâm Lam bình tĩnh hỏi ra khẩu. Cho dù nàng thỉnh cầu cùng giữ lại, tù buồn cười lắc đầu, nàng đã trưởng thành, không cần ta, điển hình hoa rơi cố ý. Nước chảy vô tình, kia, ngươi có hay không nghĩ tới mang nàng rời đi? Phốc, tù thật sự cười ra tiếng tới. Tiểu Lam quả nhiên còn nhỏ. Ở Lâm Lam tạc mau phía trước, tù không cười, trở nên dị thường nghiêm túc. Tiểu Lam, ngươi biết, vị diện đến nỗi linh, là cái dạng gì tồn tại sao? Lâm Lam nhìn thấy hắn đột nhiên đứng đắn, có chút do dự nói. Thuê, cùng bị thuê quan hệ. Thật là... Tù thở dài, là lẫn nhau sống nhờ vào nhau quan hệ, khó trách ngươi, sẽ như vậy đen như mực. Chúng ta linh, kỳ thật cũng là sinh linh chung một loại, bất quá so với chỉ có thể sinh tồn tại vị mặt phía trên bình thường sinh linh bất đồng. Chúng ta có thể siêu thoát vị diện, tiến vào hỗn độn, sau đó không ngừng ở hỗn độn bên trong, tìm kiếm thích hợp chúng ta tu hành vị diện, kiếm lấy công đức tín ngưỡng. Không ngừng cường hóa chính mình, này hết thảy đều không rời đi sinh linh, nhưng mà, chỉ có đem hỗn độn ngăn cách vị diện, mới có thể dựng dục sinh linh, vị diện trừ phi đến khẩn cấp thời kỳ. Nếu không đều sẽ không tự mình sinh ra vị diện chi linh. Bởi vì như vậy đem một cái vị diện khí vận toàn bộ tích tụ ở một cái có thể bắt giữ thân thể phía trên, quá mức với nguy hiểm, cho dù... Vị diện chi linh các mặt đều càng thêm phù hợp cùng thích hợp vị diện đối linh yêu cầu, vì thế mới có chúng ta linh tồn tại. Đại bộ phận linh, đều là vị diện tưởng càng tốt phát triển vị diện mà chuyên môn tích tụ khí vận dựng dục mà sinh. Này đó linh khả năng không phải mạnh nhất, nhưng là lại là nhất thích hợp vị diện tưởng đạt được nhiều ít. Liền yêu cầu trả giá nhiều ít, nếu linh không muốn. Vị diện cũng không sẽ cưỡng chế linh vẫn luôn lưu tại vị diện. Chỉ cần trợ giúp vị diện sáng tạo cũng đủ tài phú sau. Liền có thể rời đi, chỉ là nhìn đến Lâm Lam một bộ ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói khinh bỉ ánh. Mát, tù không thể không đối mặt hiện thực. Khụ khụ, ta nói đều là thật sự. Vị diện thật sự không có quyền lợi làm như vậy. Đương nhiên, này hết thảy, muốn xem vị diện khoan dung độ. Cùng linh tự thân lựa chọn, cơ hồ, không có đạo sư linh, cuối cùng đều sẽ lựa chọn lưu trữ vị diện bên trong. Trở thành một cái xuất sắc cung cấp nuôi dưỡng chi linh, Lâm Lam vẫn như cũ một bộ. Người nói, ta liền nghe một chút biểu tình, tù bất đắc dĩ, kỳ thật, tại vị mặt bên trong, cũng không tồi, bất quá thời gian dài ngắn mà thôi. Linh sinh mệnh là vô tận, nhưng là vị diện. Sao trời tổng hội có ngã xuống trôi đi một ngày? Đây là quy tắc, định luật, sớm hay muộn, cung cấp nuôi dưỡng chi linh đều sẽ rời đi cung cấp nuôi dưỡng hắn vị diện. Bắt đầu hắn tu hành chi lữ ta ngay từ đầu. Cũng đã đem lựa chọn ưu khuyết đã nói với nàng, tiếp tục trở thành vị diện cung cấp nuôi dưỡng chi linh. Là nàng lựa chọn, ta cho rằng, nàng lựa chọn kia một ngày. cũng đã biết, chúng ta chung sẽ nghênh đón phân biệt ngày này. Hiện giờ, chín giới vị diện đã không rời đi nàng. Nàng cũng không rời đi chín giới vị diện, Tù Thương Cảm nói làm Lâm Lam nhất thời thích ứng không? Được, buột miệng thốt ra hỏi một câu. Kia, nếu nàng thỉnh cầu ngươi lưu lại chờ nàng, ngươi sẽ nguyện ý sao? Trả lời Lâm Lam chính là tù thần sắc phức tạp trầm mặc. Nguyên tưởng rằng là vị này tiểu ca ca rốt cuộc nghĩ tới vị diện này cung cấp nuôi dưỡng chi linh. Tiểu muội muội đối hắn tình ý. Bất quá Lâm Lam thất vọng rồi. Tù vẫn là nhịn không được phun tào. Tiểu Lam, ngươi hẳn là đi qua không ít vị diện đi. Ngươi chẳng lẽ không biết, nếu không có đặc biệt nguyên nhân, mỗi cái vị diện cho linh dừng lại thời gian đều có hạn mức cao nhất. Thông thường đều là vị diện sinh linh cả đời thời gian. Thêm vào thời gian là vô pháp tại vị mặt đạt được bất luận cái gì thu vào. Còn cần chi trả thêm vào phí dụng. Phí dụng là theo dừng lại thời gian không ngừng gia tăng. Nói tới đây, Tù còn lời nói thấm thía cấp Lâm Lam phân tích cơ bản nhất đạo lý lên. Chúng ta linh nào đỏ ý nghĩa đi lên nói. Tuy rằng là bất tử bất diệt, nhưng là cũng không có khả năng chỉ ra không vào. Đã không có công đức tín ngưỡng, liền phải từ linh hồn trung quát hết giận vận, liền khí vận đều tiêu hao xong, cũng chỉ có thể trở về căn nguyên, chờ đợi trọng sinh, làm như vậy linh không phải choáng váng chính là điên rồi. Quan trọng nhất chính là, ta nói, sao trời vị diện tổng hội có ngã xuống trôi đi một ngày. Kia một ngày, ai đều biết, đại biểu chính là, vị diện này quy tắc đã muốn chạy tới cuối, khí thế đã hết ý tứ. Ngươi nói cho ta, hiện tại chín giới vị diện khí vận, muốn bao lâu mới có thể hao hết? Tổng kết, phải đợi còn ở bay lên kỳ chín giới vị diện khí vận hầu như không còn. Đại khái đều đủ ta trọng sinh hai đợt, Lâm Lam vô ngữ ngẩng đầu. Nhìn phía thủy tinh cầu tàu bay ở ngoài, vẫn như cũ là tinh không vạn lý tiên giới. Thế nhưng không mây phiêu vũ, không phải mưa to, mà là cái loại này tế tế mật mật. Cảm giác triền miên bi thương mưa phùn, thêm vào kỳ quái, nhìn về phía một bộ thuyết giáo song tù, trong lòng yên lặng đưa tặng hắn ba chữ, chú cô sinh, hết chương.